Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2296, chương 2296, yêu cầu. Phật gia nổi giận tại Lý Kỳ Phong trong dự liệu. Hắn con xúc giác điểm số vốn là Lý Kỳ Phong sử dụng niệm lực cải biến. Hơn nữa còn là nhỏ nhất số lượng. Đây đối với đem đổ thuật luyện thành đến xuất thần nhập hóa. Tùy tâm sở dục, lại là tại hôm nay bị thiệt lớn, y theo lấy trong sòng bạc quy củ, bọn hắn tương ứng bại bởi ba đặc nhi một bút đáng sợ số lượng. Đây là bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Quách Minh Hổ thần sắc biến đến vô cùng khó coi, hắn đối Lý Kỳ Phong xuất ra ngân phiếu lên lòng tham, lại là không hề nghĩ tới đem toàn bộ sòng bạc mắc vào. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Nói, nha, Phật gia đây là thua không nổi sao? Phật gia sắc mặt âm trầm nói. Ngươi chơi lừa gạt, Lý Kỳ Phong hai tay một đám. Lên tiếng nói, Phật gia thật là sẽ nói đùa. Người ta thế nhưng là cách một cái bàn đâu. Ta một mực không động, làm sao có thể chơi lừa gạt đâu? Không phải là Phật gia chính ngươi thua không nổi a? Phật gia lạnh giọng nói, ta sát Phật đời này đánh bạc, lại là không nghĩ tới tại ngươi đầu này lật thuyền trong mương. Cắm lớn như thế té ngã, ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, là ba đặc nhi vận khí tốt. Phật gia hít sâu một hơi, chế trụ trong nội tâm lửa giận, lên tiếng nói, hôm nay ta nhận, bất quá ta sòng bạc cần thời gian đến chuẩn bị bạc. Lý Kỳ Phong nói, sáng sớm ngày mai, Phật gia âm thanh lạnh lùng nói, được, hành tẩu tại trên đường phố. Bà Đặc Nhi thần sắc mười phần thấp thỏm, lên tiếng nói, tiểu huynh đệ, phải không chúng ta không muốn sòng bạc bạc đi, dạng này ngày sau cũng sẽ không có cái gì đại phiền toái. Bây giờ ngươi ở chỗ này, bọn hắn tự nhiên là không dám sinh sự, nhưng nếu là ngươi đi, chỉ sợ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, lão đại ca ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi xử lý tốt. Bà Đặc Nhi trong lòng an định mấy phần, gật gật đầu, nói, tiểu huynh đệ, kia ta có thể thỉnh cầu ngươi một việc sao? Lý Kỳ Phong nói, ngài cứ việc giảng chính là, ta có thể làm được tự nhiên là không chút nào chối từ. Bà Đặc Nhi trầm tư một chút, nói, ngươi có thể hay không giao cho nữ nhi của ta tu luyện biện pháp. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trong thần sắc lộ ra ý cười, lên tiếng nói, ta không cách nào giao cho nàng tu luyện biện pháp, bất quá ta có thể giới thiệu nàng đi một chỗ đi tu luyện. Bà Đặc Nhi trong thần sắc không khỏi vui, mừng, luôn miệng nói, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt, phụ mẫu chi ái tử, thì làm sâu xa. Bà Đặc Nhi đến từ Thảo Nguyên, thế nhưng là hắn là trên Thảo Nguyên nô lệ, hắn ban đầu là vì tránh né phiền phức mới là len lén lại tới đây. Nơi này thời gian mặc dù trôi qua nghèo khó một chút, thế nhưng là tay nghề của hắn cũng là có thể kiếm không ít tiền. Vốn cho là dạng này thời gian sẽ lâu dài xuống dưới, thật tình không biết theo nữ nhi của hắn lớn lên mới phiền phức lại tới. Tô Cách Thấm thật sự là quá đẹp. Tại cái trấn này phía trên, rất nhiều nam nhân đều là mười phần mơ ước Tô Cách Thấm. Bà Đặc Nhi hận mình vô năng, thế nhưng là hắn làm không là cái gì. Bây giờ, thật vất vả có một chút hy vọng sống, hắn tự nhiên là phải không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy. May mắn là, hắn thật bắt lấy, mặt trời chiều ngã về Tây, ngũ thải sắc thái đem chân trời bên trong đám mây phủ lên ngũ thải tân phân. Hai con khoái mã phi nhanh mà đi, thượng quan Thiến Thiến túi áo theo gió mà động, tựa như là tiên nữ hạ phàm bình thường. Tản mát ra bụi khí tức, Lý Kỳ Phong đi theo tại thượng quan Thiến Thiến sau lưng. Trong đôi mắt đều là yêu chiều, màn đêm tiến đến, một vòng trăng sáng treo trên bầu trời, tựa như là bạch khay ngọc bình thường, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Ngưỡng vọng thiên khung, tinh thần sáng chói, lóe ra quang mang, thỉnh thoảng có sao băng xẹt qua, nhóm lửa toàn bộ màn đêm, lộng lẫy. Lý Kỳ Phong dắt ngựa, hai người sóng vai hành tẩu tại thảo nguyên phía trên. Cái kia liên tục không ngừng ve kêu âm thanh tựa như là đang cho bọn hắn diễn tấu. Thỉnh thoảng nhảy ra tiểu động vật tựa như là niềm vui ngoài ý muốn. Ánh trăng trong sáng phía dưới, một bé thỏ trắng nhảy ra, nhanh chóng chạy hướng phương xa. Yên tĩnh, tường hòa, thảo nguyên phía trên cảnh tượng thật sự chính là lộng lẫy. Hai người tay nắm tay, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ. Không có cái gì ngôn ngữ, càng không cái gì phiền lòng sự tình, chậm rãi hướng phía trước đi tới, cảm giác như vậy thật tốt. Đây là bạc, Quách Minh Hổ đem hai miệng dương mang lên trong khách sạn. Thần sắc âm trầm đối Ba Đặc Nhi lên tiếng nói, Ba Đặc Nhi vợ chồng trong thần sắc rất là bất an. Nhìn xem đổ đầy bạch ngân cái dương, không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi đi hướng Quách Minh Hổ, nói khẽ, ta muốn gặp một lần Phật gia. Quách Minh Hổ thần sắc biến đổi, nói, Phật gia hiện tại bề bộn nhiều việc, không có thời gian tới gặp ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Quách Minh Hổ, chậm rãi nói, để Phật gia tới gặp ta. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, tựa như là một tòa núi cao đặt ở Quách Minh Hổ trên thân. Quách Minh Hổ thân thể mềm nhũn, kém một chút quỳ rạp xuống đất. Lý Kỳ Phong hai tay nâng Quách Minh Hổ thân thể, lên tiếng nói, nói cho Phật gia, nếu là hắn nghĩ an tâm nơi này mở sòng bạc, liền để hắn tới gặp ta. Vâng, không có vấn đề. Quách Minh Hổ liên tục gật đầu nói, bạc ta đã toàn bộ lấy ra, ngươi còn muốn như thế nào? Phật gia sắc mặt âm trầm nói, hôm qua hắn có thể nói là lão mã mất vó, bồi thường bạc không nói, còn triệt để thanh danh mất sạch. Lý Kỳ Phong cười cười, đối Phật gia giơ ngón tay cái lên, lên tiếng nói, Phật gia quả nhiên là giữ uy tín, để cho ta bội phục. Từ trong dương lấy ra một thỏi bạc, Lý Kỳ Phong đắp lên nắp vali, lên tiếng nói, Phật gia trượng nghĩa, ta nếu không phải không biết cấp bậc lễ nghĩa người, cái này thỏi bạc chúng ta nhận lấy, về phần hắn bạc của hắn vẫn là sòng bạc. Phật gia trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Lý Kỳ Phong nói, ta hy vọng về sau Ba Đặc Nhi toàn gia lại không bất cứ phiền phức gì. Phật gia lông mày không khỏi nhăn lại, hắn biết rõ Lý Kỳ Phong rốt cuộc là ý gì. Cho tới nay, Quách Minh Hổ gây sự với Ba Đặc Nhi đều là hắn thụ ý. Hắn mục đích ngay tại ở Tô Cách Thấm. Cái này chỉ sợ, Phật gia vừa muốn ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, Phật gia không cần vội vã trả lời ta, đem cái này bạc nhấc trở về, suy nghĩ một chút lại đến trả lời ta. Trong sòng bạc, Phật gia mở ra dương bạc, lập tức thần sắc của hắn bên trong đều là vẻ khiếp sợ. Chỉ gặp hai trong dương bạc đều là hóa thành vỡ nát, đều là giống như hạt gạo đồng dạng lớn nhỏ. Đây là có chuyện gì? Cái này bạc thế nhưng là chính chúng ta. Ta một mực phái người canh chừng, bọn hắn cũng là không có từng dở trò. Quách Minh Hổ thần sắc khẩn trương nói, Phật gia giơ tay lên, ngăn lại Quách Minh Hổ ngôn ngữ, chậm rãi nói, không phải ngươi nguyên nhân, là chúng ta gặp cao thủ chân chính. Cao thủ, Quách Minh Hổ lên tiếng nói, Phật gia trong thần sắc lộ ra một tia e ngại, chậm rãi nói, đi Ba Đặc Nhi khách sạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.